Một tờ hôn thư lục dược. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Tô Thị lại là kẻ mắt cao hơn đỉnh đầu. Bà ta chẳng coi trọng xuất thân của Kỳ Vân Chi. Lão phu nhân biến sắc, nắm lấy tay Kỳ Vân Chi, trịnh trọng hỏi, con ngoan, nói cho dì nãi nãi biết, con có muốn gả cho lão tam nhà ta không? Ta chỉ hỏi lòng con thôi đấy. Hạ nhân lui hết xuống, trong phòng ấm áp chỉ còn lại hai người. Đối mặt với lão phu nhân, Kỳ Vân Chi chần chừ một lát, rồi nói ra lời trong lòng. Những năm tháng sống nương nhờ này, con không phải chưa từng nghĩ tới việc nên gả cho một lang quân tốt, tìm một chỗ dựa vững chắc. Chỉ là sau này lớn hơn một chút, đọc nhiều sách hơn, hiểu nhiều đạo lý hơn, con lại cảm thấy người ta sống một đời không nên dựa dẫm vào sự che chở của người khác, mà phải tự mình cố gắng mới đúng. Nghĩ thông suốt những điều này rồi, con cũng không còn quá chấp niệm với việc gả cao hay hôn nhân tốt nữa. Kỳ Vân Chi tựa vào vai lão phu nhân, nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của lão phu nhân, nhưng lão phu nhân đã hiểu ý nàng. Một lúc lâu sau, lão phu nhân vuốt ve mờ u bàn tay nàng, sự thương xót dành cho đứa trẻ này lại càng thêm sâu đậm. Cuối cùng, bà cũng thỏa hiệp, qua năm rồi hãy dọn đi. Vâng ạ, Kỳ Vân Chi ngẩng mặt cười với bà, trong thư gửi tới mấy hôm trước. Nhà họ Kỳ có nhờ lão phu nhân tìm mối lái cho Kỳ Vân Chi ở kinh thành. Lão phu nhân không muốn nhắc tới nhà họ Kỳ. Bà chỉ nói, tự lực cánh sinh là đúng, nhưng nếu có một lang quân hữu dụng để dựa dẫm cũng không phải chuyện xấu. Dì nãi nãi nhất định sẽ chọn cho Vân Chi một nhà chồng tốt nhất. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lão phu nhân, từ công công trong cung mang thánh chỉ tới ạ. Lý ma ma tươi cười bước vào. Chắc lại là ban thưởng cho nhị gia rồi. Lão phu nhân vội vàng đứng dậy đi ra tiền viện tiếp chỉ. Trước khi đi, bà dặn Kỳ Vân Chi ở trong phòng chờ, lát nữa sẽ tiếp tục nói chuyện. Kỳ Vân Chi ngồi một lát, rồi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, giống như mọi khi, giúp lão phu nhân sao chép kinh Phật. Khác với nét chữ huyền truyền mềm mại của bản thân, nét chữ nàng viết ra giấy lại mạnh mẽ, sắc bén. Lý ma ma đứng bên cạnh nhìn hai lần, gật đầu khen. Chữ của biểu cô nương càng ngày càng giống phong cách của nhị gia rồi. Kỳ Vân Chi vội vàng khiêm tốn nói, không dám, không dám ạ, tác giả có lời muốn nói. Bộ này là chuyện xen ngang đột xuất, chuyện cưới trước yêu sau, chênh lệch tuổi tác giữa người cha và cô gái ngọt ngào có lẽ là sở thích của ta, cứ cách một khoảng thời gian ta lại muốn viết. Điều khiến ta thích nhất ở chuyện cưới trước yêu sau của nam chính Kiều người cha, có lẽ là dù giai đoạn đầu không có tình yêu, nam chính vẫn sẽ chăm sóc nữ chính rất tốt, dù là về cuộc sống hay tâm lý đều sẽ chăm sóc chu đáo, không để nữ chính phải chịu chút ấm ức hay khó chịu nào. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Không phải Kỳ Vân Chi cố ý bắt chước chữ của Lục Huyền, mà là ở trường học của Lục gia, mọi người đều học theo chữ của Lục Huyền từ nhỏ. Nghe Lý Mama nói vậy, Kỳ Vân Chi lại cẩn thận đánh giá nét chữ của mình. Nàng không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Năm nàng 5 tuổi chuyển đến Lục gia, lúc đó Lục Huyền đã là thiếu niên tướng quân lập được chiến công. Lần đầu tiên nàng đến trường học của Lục gia, đã bắt gặp Lục Huyền mắng Lục Kha và Lục Nguyên nghịch ngợm, còn dùng thước đánh vào lòng bàn tay hai người để phạt. Tiếng thước đánh xuống từng tiếng vang dội, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Vân Chi tái mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó nàng liền gặp ác mộng, mơ thấy lòng bàn tay mình bị Lục Huyền đánh đến nát bét. Từ nhỏ nàng đã hiểu rõ thân phận sống nương nhờ của mình, mọi việc đều cầu bình an vô sự, không dám tranh giành nổi bật với chủ nhân trong phủ. Duy chỉ có việc luyện chữ là nàng hết sức chăm chỉ, cuối cùng luyện được một nét chữ đẹp khiến người ta kinh ngạc. Nghĩ đến chuyện cũ, khóe môi Kỳ Vân Chi cong lên, tự cười nhạo bản thân lúc nhỏ thật ngốc nghếch, nhị gia sao có thể đánh vào lòng bàn tay nàng chứ. Ngay cả muội muội ruột trong phủ, huynh ấy cũng không đánh. Huống hồ là nàng một vị khách. Kỳ Vân Chi sống ở Lục gia 11 năm, từ nhỏ nàng đã gọi Lục Kha, Lục Nguyên là Tam ca, Tứ ca, nhưng chưa từng gọi Lục Huyền là huynh một lần nào. Nàng nào dám chứ, cách chương.